Chương 3177, Đại chiến sau yên tĩnh. Tại Âu Dương Lạc Tuyết hiếu kỳ đôi mắt đẹp dưới, phương thần tâm ý khẽ động, một bộ bởi thời không chi lực ngưng tụ mà thành áo giáp, bao trùm tại hắn làn da tầng ngoài, lưu quang chuyển động, khí tức tung hành. Đây là Âu Dương Lạc Tuyết có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ vừa mới phương thần liền là dùng này tâm áo giáp, chặn tinh thần bạo tạc uy lực kinh khủng bộ giáp này, chính là bởi thời không chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ cần có nguyên nguyên không dứt thời không chi lực trợ giúp, liền có thể phát huy ra cường đại nhất tác dụng tới. Phương thần vừa cười vừa nói. Bộ giáp này, gọi là thời không áo giáp, chính là thời không chi vương lưu lại. Mặc dù áo giáp tổn hại, nội bộ hoa văn xuất hiện nghiêm trọng tổn thương, nhưng vẫn như cũ không phải bình thường áo giáp có thể so sánh. Dựa theo thời không chi vương lưu lại trong truyền thừa ghi chép, bộ áo giáp này nếu là tại hoàn mỹ trạng thái dưới, so với đế binh, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà, bởi vì nội bộ bị hao tổn, lực phòng ngự tối đa cũng liền là cùng đế binh ngang hàng mà thôi. Bất quá dứt khoát, nơi này là thời không cổ lộ, thời không chi vương khai sáng, thời không chi lực nguyên nguyên không dứt, cái này cũng sáng tạo ra áo giáp cường đại lực phòng ngự. Tinh thần uy lực nổ tung, thập phần cường đại, cho dù là phương thần, cũng có chút kiến kỵ. Thời khắc mấu chốt, hắn kích phát thời không áo giáp, chặn lại sức nổ, đồng thời thi triển đại bàng thân pháp, nhẹ nhõm từ trong đó xuyên thẳng qua mà ra. Chỉ sợ đồ vạn ma đến chết cũng không biết, phương thần lại như thế nào làm được. Âu Dương Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đối phương thần rực rỡ cười một tiếng. Người cười thời điểm càng đẹp. Phương thần no y Âu Dương Lạc Tuyết sững sờ, toàn tức thu liễm nụ cười, gương mặt từng đỏ. Rất nhanh, nàng tiểu khôi phục ngày thường cao lãnh bộ dáng. Đi thôi. Phương thần nói. Âu Dương Lạc Tuyết túi thấp đầu lâu, vừa đi theo phương thần tiến lên, một bên đang suy tư thứ gì. Sau đó không lâu, phương thần ngừng chân, đứng tại thời không cổ lộ trên. Âu Dương Lạc Tuyết hơi kinh ngạc, không biết phương thần muốn làm gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Thoại âm rơi xuống, phương thần thân hình lấp lóe, chui vào yêu khí tung hoành tinh thần bên trong. Ông trong vòng trời, phong thiên bia tăng vọt, hóa thành một cái cự đại bia đá, đứng lặng vào hư không bên trong. Cường đại phong cấm lực lượng, không ngừng buông xuống, đem toàn bộ yêu khí tinh thần, hoàn toàn phong tỏa. Là thời điểm làm chấm dứt. Phương thần lại một lần nữa bước vào yêu khí tinh thần, có chút nói. Giống thần Tê Ngưu cảm ứng được phương thần khí tức, ngửa mặt lên trời thét dài, đồng la lớn con ngươi, phẫn nộ nhìn chằm chằm phương thần. Nhân loại, ngươi còn dám trở về thần Tê Ngưu lạnh giọng nói. Ngày đó nếu không phải ngươi chạy nhanh, ta sớm đã đem ngươi tru sát. Phương thần xem thường nhún vai, một cử động kia, càng thêm chọc giận tới thần Tê Ngưu. Giống thần Tê Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn, đánh tới chớp nhoáng. Nó xưng thú, mặc dù đứt gãy, nhưng vẫn như cũ có thể buộc phát ra lực lượng cường đại. Xoẹt xưng thú phía trên, có một điểm hàn quang lấp lóe, lực lượng kinh khủng, theo sừng thú phía trên nổ bắn ra mà ra. Sừng thú những nơi đi qua, hư không vỡ nát, yêu khí tung hành. Hô hô hô đối mặt phương thần, thần Tê Ngưu không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất tới đối phó hắn. Trong nháy mắt, sừng thú lực công kích, đã đạt đến tối cường. Toàn bộ thiên khung, triệt để mở đi. Lúc này, tại thời không cổ lộ trên Âu Dương Lạc Tuyết, cảm thấy yêu khí tinh thần chấn động kịch liệt, lông mày hơi cuộn lên, ánh mắt xuyên thấu phong tỏa, nhìn về phía tinh thần nội bộ. Đông đông đông nàng có thể cảm giác được, có lực lượng cường đại tại va chạm phong cấm. Nhưng, phong cấm mạnh, so với nàng trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại, mặc cho mạnh mẽ đại lực lượng va chạm, cũng chỉ là hơi run rẩy thoáng cái. Giống không lâu sau đó, tiếng kêu thê thảm, theo tinh thần bên trong truyền ra. Xoạt phong thiên bia thu nhỏ, phong cấm lực lượng cấp tốc tán loạn, yêu khí tinh thần, ra Âu Dương Lạc Tuyết trước mắt. Thượng cổ thần Tê Ngưu Âu Dương Lạc Tuyết nhìn thấy nằm tại tinh thần trung ương, thân hình khổng lồ thần Tê Ngưu, có chút kinh hô. Bất quá rất nhanh. Nàng tựu bình thường trở lại. Liên cực hạn ma hóa đổ vạn ma đều có thể tru sát, chỉ là thần Tê Ngưu tính là gì giải quyết thần Tê Ngưu về sau, phương thần đem nó sừng thú bên trong bất hủ tinh lực, toàn bộ hấp thu. Hô hô hô năm viên bất hủ tinh hạch chấn động, bất hủ tinh lực đã đạt đến sung mãn trạng thái. Đợi sau khi ra ngoài, liên bắt đầu ngưng tụ thứ 6 khỏa bất hủ tinh hạch. Phương thần trầm ngâm nói. Sau đó, hắn đem thần Tê Ngưu thân thể thu nhập động minh sơn bên trong, để tiểu lao thử chính bọn hà nở đi chia cắt. Hắn thì là một lần nữa trở lại thời không cổ lộ, cùng Âu Dương Lạc Tuyết cùng rời đi. Giới thành kết giới, vô biên vô hạn. Từ khi kinh lịch kết giới sơn đánh một trận xong, tất cả giới chủ, trong lòng run sợ, mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, sợ bị phương thần đụng phải. Bất quá, những năm gần đây, bọn hắn QNZ có thu hoạch. Nhược nhục cường thực thế giới, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Có ít người vẫn lạc tại tìm kiếm cơ duyên quá trình bên trong, cũng có chút người, thành công đạt được một chu tờ cường đại truyền thừa trí bảo, từ đó thực lực tăng vọt, nhất phi trùng thiên. Tóm lại, những năm gần đây, trong kết giới biến hóa rất lớn. Bình tĩnh trong kết giới, thỉnh thoảng có giới chủ xuyên thẳng qua. Âm âm một đoạn thời khắc, yên lặng đã lâu kết giới sơn trên không, đột nhiên phát sinh chấn động. Ngay sau đó, mây đen ra y đà cờ, lôi kiếp hiện lên. Tại kia mây đen ra y đà cờ thiên khung phía trên, một đạo thời không chi môn, như ẩn như hiện. Một màn này, đưa tới giới thành kết giới chấn động. Tất cả giới chủ đều đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kết giới sơn quan sát, bọn hắn muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hô hô hô thời không chi môn chung quanh, như tia chớp lôi mình, lực lượng kinh khủng quét sạch. Nhưng mà, đúng lúc này, một nam một nữ sóng vai mà ra. Khi bọn hắn bước ra thời không chi môn một khắc này, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt biến mất, thời không chi môn, cũng theo đó tán loạn. Thiên khung, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái đó là Âu Dương Lạc Tuyết. Nam tử kia là ai? Tại sao lại cùng Âu Dương Lạc Tuyết sóng vai mà đi? A người này làm sao như thế quen mặt đột nhiên? Trong đám người có người kinh hô. Hắn là thiên tâm giới chủ. Quanh toàn bộ kết giới, triệt để chấn động. Tất cả mọi người ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem thiên tâm giới chủ. Đã cách nhiều năm, thiên tâm giới chủ rốt cục xuất hiện. Không hổ là thiên tâm giới chủ, thực lực thật là biến thái, cách như thế xa xôi khoảng cách. Ta đều có thể cảm giác đến từ trên người hắn cường đại áp lực. Kia là tự nhiên, bằng không mà nói, làm sao có thể cùng Âu Dương Lạc Tuyết sóng vai mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong kết giới, tất cả giới chủ, đều đang nghị luận phương thần. Tiếp xuống, ngươi dự định như thế nào kết giới sơn chi đỉnh, phương thần cười hỏi. Khoảng cách giới chủ đại hội kết thúc, còn có 8-90 năm. Thời không cổ lộ bên trong, ta thu hoạch không nhỏ, định tìm một cái chỗ ẩn nút tiềm tu. Chờ đến 100 năm về sau tại xuất quan. Âu Dương Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta cũng đang có ý này. Phương thần no ý vậy chúng ta tiểu sau này còn gặp lại. Dứt lời, phương thần thân hình lóe lên, không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, tốc độ của hắn đến cùng có bao nhanh quá nhanh, tốc độ như vậy, đủ để tung hoành giới thành. Tuyệt đối không nên trêu chọc thiên tâm giới chủ. Rất nhiều giới chủ, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Rất nhanh liền ai đi đường đấy. Chỉ có Âu Dương Lạc Tuyết, đôi mắt đẹp nhìn qua phương thần biến mất phương hướng, khóe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là một người có ý tứ. Hồi tưởng lại mình bị đồ vạn ma bắt, phương thần một người đã đủ giữ quan hải, đem chính mình cứu chẳng cảnh. Âu Dương Lạc Tuyết trong lòng, có dị dạng ba động. Có lẽ, 100 năm về sau, chúng ta lúc gặp mặt lại, ngươi đã bước vào giới vương cảnh. Âu Dương Đường Tuyết lẩm bẩm nói. Cùng phương thần tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng phi thường tin tưởng cái trước tiềm lực, đến cùng đến cỡ nào cường đại cho dù là danh xưng Âu Dương thế giới trong lịch sử tiềm lực tối cường vị kia, cũng không kịp người này. Có thể tưởng tượng được, tương lai không lâu, người này chi danh, nhất định có thể vang vọng bắc bộ khu vực. Hắn sân khấu, không còn giới thành, mà là thật lớn thái cổ hỗn độn. Một đạo mỹ diệu lưu quang hiện lên, kết giới sơn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kết giới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà rất nhiều giới chủ, QNZ tiến vào không dừng trong tu luyện. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt thay đổi. Mỗi người, đều bởi vì mộng huyễn của mình mà phân đấu. Ngoại giới, giới thành cương vực bên trong các đại thế lực, QNZ tại thời khắc khắc mong mỏi, kết giới mở ra. Bởi vì, kết giới bên trong, có mỗi người bọn họ thế lực, kiệt xuất nhất thiên tiêu. Giới thành ngũ vương, càng là nâng chén uống. Đàm luận lần này giới chủ đại hội, có nào thiên tiêu, có thể bước vào siêu phàm chi cảnh, lại có nào thiên tiêu, có thể có được truyền thừa trí bảo. Thậm chí, còn tại tâm tình, sẽ hay không có siêu cấp hắc mã xuất hiện.